Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Willier ứng đối. Vị này tử vong kỵ sĩ tuyên cáo, nguyên bản Thánh Vương Liên Hiệp một chữ đều không hứng thú nghe. Làm từng cái biến thành bất tử người ma tộc bản kéo ra ngoài thị chúng. Lại phối hợp hiện trường máu tanh hình ảnh. Cùng với từng cái tử linh chạy thoát thân nhân loại nữ tử khóc kể đến chính mình thiếu chút nữa bị trước ít sau ăn kinh khủng gặp gỡ sau. Dù là lại tâm địa sắt đá nhân cũng sẽ cảm thấy cực độ phẫn nộ. Một cái có quá ngàn năm vĩ đại truyền thừa nhân loại đế quốc lại trở thành chân chính trên ý nghĩa. Ma quật, lần trước ngàn năm lúc chiến tranh bị đánh thành chó ma tộc lại ở Thánh Vương Liên Hiệp dưới mắt nô. Dịch nhân loại, tác huy tác phúc, còn lừa gạt những mông đó ở cổ nhân loại bên trong vì bọn họ chiến đấu. Gõ nhưng thật ra là chính nghĩa chi sư quân phản loạn. Thật là chú nhịn thì được, thím không thể nhịn, thật may ma pháp đưa tin loại này cao cấp đồ chơi. Bình dân là tiếp xúc không tới, nếu không các nước nhất định sẽ vén lên một cổ kháng chiến cuồng chiều. Cho dù khoảng chừng Thánh Vương Liên Hiệp cao tầng truyền ra. Cái này cũng đủ toàn bộ nhân loại thế giới chính đàn phát sinh 10 cấp đại địa dung. Tanabe Saan Griffith đã từng cũng là nhân loại. Từ tà ác vu yêu Frank khống chế tinh thần hạ tránh thoát sau đó. Ta mỗi một ngày đêm đều tải không ngừng sám hối. Cứ việc ta không ký thác hy vọng. Đã là bất tử người ta có thể có được nhân loại đồng bào khoan thứ. Ta còn là muốn vì nhân loại làm chút cái gì. Bất tử quân đoàn bây giờ cứu ra mấy vạn nhân loại. Đồng bào, bất đắc dĩ chúng ta không có lương thực và vật liệu cứu trợ những thứ này đồng bào. Hy vọng Thánh Vương Liên Hiệp có thể xem ở nhân loại đồng bào phân thượng. Phóng những thứ này bất hạnh người một cái. Ngân sư quân đoàn sẽ đối với chuyện này. Vô điều kiện phối hợp Thánh Vương Liên Hiệp hành động, khi còn sống là một cái thuần túy quân nhân. Nabi cũng không biết, chỉ là cứu ra bị nô dịch đồng bào chuyện này, sẽ để cho hắn và hắn quân đoàn đứng ở nhân loại đạo đức điểm cao bên trên. Cho dù lại hà khắc quý tộc, đều không cách nào đối với việc này kén chọn những thứ này bất tử người cái gì. Huống chi... Còn lại tứ đại đế quốc cảm thấy là nồng nặc được hóa không mờ. Bị lừa gạt làm nhục, Willier hoàng thất trước đây lợi dụng thuyết khách môn, lấy cường đại chính trị cùng kim tiền thế công, không ngừng bôi đen quân phản loạn, đạm hóa bọn họ đồ ma khẩu hiệu, nói Raymond nguyên soái là mình muốn làm hoàng đế dã tâm ra. Không tiếc hư mất nhân loại đại cuộc cũng phải vén lên nội chiến ích kỷ quỷ. Thuyết khách môn thậm chí chỉ trích Raymond mới là với ma tộc cấu kết nhân gian. Nói cho cùng, Raymond là một cái thuần túy quân nhân. Hắn tập hợp quân đội cùng với quý tộc, phần lớn là trung hạ tầng nhân. Bọn họ thanh âm căn bản không truyền tới đế quốc khác cao tầng. Có Nabi người làm chứng cớ. Bọn họ ở các nước trung hình tượng không thể nói lập tức xoay ngược lại. Ít nhất đưa tới đủ coi trọng, Rap hoàng đế hãn hữu địa chủ động dùng ma pháp đưa tin liên lạc với khổng hư. Kính tượng trung hắn tựa hồ lại già mấy tuổi, giữa hai lông mày là thật sâu ưu sầu. Khổng hư bệ hạ, lời ong tiếng ve không nói, thẳng vào chính đề đi. Người cảm thấy Willier hoàng thất bị ma tộc hoàn toàn khống chế. Này tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Rap bệ hạ. Ta muốn, 80% đi. Khổng hư trả lời, để cho lão hoàng đế tim gan chính là run lên. Tiền tiền hậu hậu chung sống đến mấy năm. Rap hoàng đế biết khổng hư cái này tân duệ quốc vương là điển hình thật kiên hình. Cực kỳ ít nói lời nói suông. Khổng hư nói đến chỗ này phân thượng. Không thể nghi ngờ là có niềm tin cực lớn. Con mắt của lão hoàng đế híp một cái. Tụ liễm thần quang đồng tử có khác thường hào quang. Có cái gì tình báo là ta yêu cầu biết không? Trên thực tế, cái kia Nabi ở phát biểu công khai thanh minh trước liên lạc qua ta. nói tìm được rồi, Willier bị ma tộc khống chế tuyệt đối chứng cớ. Còn hỏi ta có nguyện ý hay không thu dụng rất có thể trên 1 triệu Willier nhân loại nô lệ. Ta không dám đáp ứng hắn, dù sao điều này cần Thánh Vương liên hiệp chung nhau quyết định. Lão Hoàng đế bén nhạy nhận ra được, Khổng Hư sử dụng chữ là không dám, mà không phải là không muốn. Ha ha, bắt phi cơ chiến đấu mới, nhạy cảm phát hiện mới nhất chiều hướng. Quả nhiên ta đây loại lão nhân so ra kém người tuổi trẻ rồi. Rap bệ hạ, ngươi quá khiêm nhường, ngươi còn trẻ lắm. Ta theo Midran cùng Maranly hai vị lão hữu tán gẫu qua một chút. Tất cả mọi người cảm thấy, bây giờ phong thần phân quản chế độ quá lạc hậu rồi. Chúng ta là không phải muốn tước đoạt phong thần quyền lực, chỉ là loạn thế yêu cầu càng hiệu suất cao quân sự chế độ. Cho nên chúng ta cố ý mở lại thánh vương chế. Lão hoàng đế dường như trò chuyện không liên hệ nhau chuyện, Khổng Hư một chút liền rõ ràng. Nếu như thánh vương chính giữa có một ma tộc nội gian, vậy thì quá tệ. Lão hoàng đế mắt mang chợt lóe. Rất nhiều, trẻ nhỏ dễ dạy, vui vẻ yên tâm. Chúng ta không thể đang không có chứng cớ dưới tình huống tùy tiện bêu xấu ngay ngắn một cái hoàng tộc. Chúng ta cũng không thể các loại lần lượt đế quốc bị hủy bởi nội gian làm loạn. Xin nhớ, cái này rất có thể là một cái kéo dài ngàn năm cực dài kỳ thấm vào thật sự nổi lên to lớn âm mưu. Phíp là người thứ nhất, rất có thể Taurus cùng Willier trở thành thứ hai, ba cái, làm cấu trúc toàn bộ nhân loại thế giới trụ 6 thiếu thứ ba. Kia sụp đổ liền trở thành tất nhiên, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Loại này đạo lý, có chút suy nghĩ người lãnh đạo đều hiểu. Willier bên kia bị buộc hại dân chúng, chỉ cần nói lên tị nạn xin, Thánh Vương Liên Hiệp không nên cự tuyệt. Rap có thể tiếp thu 200.000 nạn dân, còn lại cho ta, một cái hoàng đế, một cái quốc vương. Đơn giản một phen quyết định toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp thái độ. Không có cái nào đế hoàng sẽ cho là lục quốc đủ loạn là cái gì cho má trùng hợp. Còn lại ba cái hoàng đế, đối Willier vấn đề cảnh giác tới cực điểm. Từ nơi này một ngày bắt đầu, Willier thuyết khách môn phát hiện mình hoạt động vô cùng chật vật. Dĩ vãng một cái sa long, yến hội, vũ hội bên trên, bọn họ cổ động bêu xấu quân phản loạn diễn giảng, thường thường sẽ lấy được cả sảnh đường ủng hộ âm thanh, thậm chí là tiếng vỗ tay. Bây giờ, bọn họ lấy được là yên lặng, cùng với một đôi tràn đầy cảnh giác ánh mắt. Rất hiển nhiên, ở tại bọn hắn không biết xó xỉnh, một đôi bọn họ không nhìn thấy bàn tay, chính thống ngự đến hết thảy. Willier hoàng cung trong mật thất, Olika công chúa trước mặt, một cái vặn vẹo hình người bóng mờ đang ở điên cuồng mắng. Gào khóc gào đáng ghét. Ta âm ảnh đế quốc, ta 100.000 năm cố gắng, tại sao có thể cứ như vậy bị thọt xuyên? Nhất điệp điệp thật dày báo cáo, cứ như vậy bị móng nhọn xé ra, bay ra ở bán không, lại bị lạnh da bóng mờ nuốt mất, giống như là cháy hết tờ giấy hóa thành bụi. Chỉ là bị bất kỳ một viên bụi bậm dính vào địa phương cũng sẽ lập tức bị ăn mòn. Trắng tinh vách tường, hoa lệ bàn ghế, họa công tinh xảo bích họa, tất cả đều trở nên gồ ghề. Có tốt hơn một chút bụi bậm phiêu hướng nàng tinh xảo quyến rũ gương mặt. Olika hai tròng mắt nháy mắt, những thứ kia cho bụi liền hóa thành hư vô. Nàng cứ như vậy yên lặng mà nhìn trước mắt bóng mờ ở nổi điên. Sau đó bóng mờ phảng phất nứt ra, khác một cái sọ đầu dài đi ra. Phỉ Âu, bình tĩnh một chút, ngu xuẩn, người cuồng khí vào lúc này không có chút ý nghĩa nào. Một câu dày, cái kia vặn vẹo bóng mờ lại thật tĩnh táo lại, chỉ là trong thanh âm phi thường bất mãn. Lasana, chúng ta đây còn có thể thế nào? Không bằng hỏi nàng một chút. Dứt lời, hai cái đầu cuối cùng lấy được nhất trí ý kiến. đồng loạt đem 4 con màu da cam kinh khủng thụ đồng. Nhìn chằm chằm Olika, Olika bình tĩnh hớp một cái hồng trà. Chạy con rối hoa hoa kế hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.